Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 110, TG 4, đi vào tu chân, tinh phân thượng tiên quá tiên ta 27. Góc truyện audio.com. Edit, Thuần An, GT, Vô Dực mang theo chút kinh ngạc mà quay đầu lại. Tự hồ không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện tại đây. Nhiễm Nhiễm, sao anh lại tới đây? Nguyệt Nhiễm một tay đem cô kéo vào trong lòng ngực, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Thiển Thiển, nói cho ta nàng đang làm cái gì? Ân, khụ khụ, Vô Dược có chút xấu hổ. Mạc Danh có một loại cảm giác bị bắt khi đang làm chuyện xấu là như thế nào? Ta, Vô Dược còn không có nghĩ nên nói như thế nào mới tốt. Nguyệt Nhiễm liền mở miệng, chưa nghĩ ra, ân, không có quan hệ. Sau khi chúng ta trở về sẽ có rất nhiều thời gian từ nói, sau đó liền trước mặt Nhiễm Thần mộng bức rời đi. Nhiễm Thần sau khi suy nghĩ một lúc, mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cơ hồ là tức giận giống lên một tiếng. Nhiễm Nguyệt, lại là ngươi làm hư chuyện tốt của ta. Chấm chấm, Nguyệt Nhiễm một tay đem cô ném trên giường, sau đó cởi quần áo của mình ra. Vô Dược, Nhiễm Nhiễm, bình tĩnh chút, ta đã nghĩ được nên giải thích như thế nào với chàng mới tốt. Động tác Nguyệt Nhiễm như cũ không dừng lại, giống như hướng cô đạm đạm cười, mở miệng đáp lại, không có quan hệ, lý do của nàng không tốt lại có thể nghĩ một cái. Ta cho nàng thời gian, mẹ nó, Vô Dược khóc không ra nước mắt. Đây là bộ dạng có thể để cho người ta suy nghĩ sao? Nguyệt Nhiễm vẻ mặt thỏa mãn, thoải mái chôn ở trong lòng ngực cô. Âm thanh khàn khàn dễ nghe, nhàn nhạt mở miệng, ân, nàng có thể giải thích. Vô Dược nhìn Nguyệt Nhiễm hung hăng cắn chặt răng. Người này làm sao có thể như vậy? Đều đem người ta ăn sạch sẽ rồi. Thế mà còn theo đuổi sai lầm của cô không bỏ. Phi... Nói sai rồi, cô đâu có sai, cô rõ ràng cái gì cũng chưa làm, cô căn bản là không có sai. Sai lầm từ đâu ra, cô chột dạ cái gì, có tự tin Vô Dược, thực đương nhiên mà mở miệng, ta không có làm cái gì, chỉ là muốn hỏi hắn một chút vấn đề mà thôi. Nga, Nguyệt Nhiễm nhàn nhạt lên tiếng, tự hồ cái gì cũng chưa phản bác, hắn bình tĩnh. Làm Vô Dược cảm thấy có chút đáng sợ. Quả nhiên, câu nói tiếp theo, Nguyệt Nhiễm ngước mắt nhìn cô. Thiển Thiển như vậy không sợ ta tức giận sao? Sẽ không sợ ta hiểu lầm làm ra việc gì không lý trí sao? Thân thể Vô Dược run lên một chút. Nhớ tới bệnh kiều của anh cùng nhân cách cố chấp. Trong lòng Mạc Danh liền luống cuống một chút. Nắm chặt tay anh, nghiêm túc mở miệng. Chàng đã đáp ứng ta không làm thương tổn chính mình. Nguyệt Nhiễm cọ cọ, nhẹ nhàng trả lời. Nàng cũng đã đáp ứng ta không cùng người khác tiếp xúc. Vô Dược, cuối cùng Vô Dược chỉ có thể nói thật. Kỳ thật, ta chỉ là muốn biết quá khứ của chàng. Nguyệt Nhiễm sửng sốt một chút sau đó hỏi. Vì sao, Vô Dược có thể trả lời như thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp nói với anh? Bởi vì ta muốn hoàn thành nhiệm vụ cho nên phải biết quá khứ của anh. Đột nhiên một lời âu yếm chui vào trong đầu Vô Dược. Bởi vì ta yêu chàng, cho nên ta muốn biết quá khứ của chàng. Có được chàng hiện tại, bá chiếm chàng tương lai. Sau khi nghe được lời cô nói, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt trần của Nguyệt Nhiễm nhiễm một mạt ửng đỏ. Vô Dược cho rằng anh sẽ không truy cứu nữa. Kết quả anh lại đột nhiên tới một câu. Kia vì sao phải tới hạ giới? Vì sao phải đến hoàng cung? Không, không thì, Nguyệt Nhiễm tay vòng qua eo cô. Ta là Nguyệt Nhiễm, nàng đến hạ giới có thể biết bao nhiêu chuyện của ta. Chấm, Vô Dược vô ngữ, bộ dạng anh nói giống như rất có đạo lý. Khiến cô một chút cũng không phản bác được. Nghĩ đến Vô Dược là bởi vì thích anh. Mới muốn biết chuyện của anh. Đáy mắt Nguyệt Nhiễm liền sung sướng. Bất quá, tiểu sư tỷ muốn biết quá khứ của ta. Ta đương nhiên sẽ nói cho. 14, 12, 2020, cách chương.